Chương 4, đại sư cấp tham khoáng thuật. Lưu Hải nhìn từng cái tờ lỡ hùng hùng hổ hổ, thế nhưng bên thai nhưng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi bán ra một tổ khoáng thạch sắt, thu được 1 đồng vàng. Chúc mừng ngươi bán ra một tổ khoáng thạch sắt, thu được 1 đồng vàng. Lưu Hải lắc đầu, hướng về lò rèn đi đến. Hắn biết những người công đoàn đại lao nhất định sẽ phái người tiến quân sinh hoạt nghề nghiệp, tiền kỳ tập trung vào tự nhiên là tận hết sức lực, mua người đều là công hội thành viên, còn tán nhân tờ layer, đó là đương nhiên là mua không nổi. Nhiều nhất đại thanh như cái này tán nhân tờ layer có thể sẽ có chút tổn thất, mặt sau bồi thường một hồi là được. Lưu Hải vui cười đi đến lò rèn trước, đứng bình tĩnh mấy phút, khi hắn sở hữu khoáng thạch bị bán ra sau, hắn quay về thợ rèn sư phụ nói, đại sư phụ, ta muốn mua này thanh lưu kim khoáng quốc. Thợ rèn sư phụ kinh ngạc nhìn hắn, Hải vô lượng, ngươi rất có tiền, cái này lưu kim khoáng quốc là ta tác phẩm đỉnh cao, không nghĩ đến QNZ có bị bán một ngày. Lưu Hải tức sạm mặt lại, nhìn thợ rèn sư phụ rơi vào hoài niệm mà không thể tự kiềm chế tâm tình bên trong, có chút không nói gì địa ngắt lời nói, đại sư phụ nên bán thời điểm vẫn phải là bán. Thợ rèn sư phụ lắc đầu nở nụ cười, người tuổi trẻ bây giờ a chính là quá táo bạo, không hiểu được kính già yêu trẻ, không hiểu được. Lưu Hải mặt không hề cảm xúc đánh gây hắn lời nói, dừng lại liền nói, có bán hay không cho ngươi xem. Đem ngươi gấp, thợ rèn sư phụ ném cho hắn một cái vàng trói lọi cái cuốc mỏ. Lưu Hải đồng vàng còn không ô nhiệt, lại bị hắn tiêu hết. Hắn hưng phấn xoay người rời đi, hướng về hang mỏ mà đi. Mà mười mấy tờ lỡ ở hắn sau khi từng cái chạy vào trong lò rèn, sau đó cấp hống hống địa hướng về hang mỏ đi đến. Lưu Hải không dám thất lễ, tăng nhanh bước chân, đến mau mau tiến vào hang mỏ. Tiến vào hang mỏ, hắn nhìn thấy đại thanh lưu, vô vô bờ vai của hắn nói, thanh lưu huynh, có một cái chuyện làm ăn có làm hay không. Đại thanh lưu xoa một chút hắn, trực lên eo, nghi hoặc mà nhìn hắn nói, chuyện gì ngươi xem, mon nở han nở dê na y làm sao. Lưu Hải đem xích kim khoáng quốc thuộc tính phát đến hắn xem. Thị nhất giai cực phẩm phàm khí. Đại thanh lưu hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, huynh đệ, nói thế nào? Ngươi đây là muốn bán hay là muốn bán hay là muốn bán. Lưu Hải khà khà nói, 5.000 điểm tín dụng, mua không huynh đệ, ta là xem ngươi hợp mắt mới bán, người khác, ta còn chưa bán đây. Đại thanh lưu nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi không đúng không đúng, ánh mắt thiển cận người sao. Lưu Hải thở dài, trong nhà có con vịt quá gặp ăn, nghe nói con vịt đều là thẳng tính, khẩu vị rất lớn, này không, phải không tiền ăn cơm sao, hết cách rồi, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đại thanh lưu nhìn một chút trong tay cái cuốc mỏ, vừa liếc nhìn Lưu Hải trong tay xích kim khoáng quốc. Hai tay ném đi, cầm trong tay rác rưởi cái cuốc mỏ ném lên mặt đất, lập tức nói, mua tiền hàng 2 cẩn. Hai bên đều phi thường hài lòng cuộc giao dịch này. Lưu Hải trước khi đi, đặc biệt nhắc nhở nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi nơi sâu xa đi đảo, đợi một chút nơi này có thể sẽ khá là náo nhiệt. A đại thanh lưu nghi hoặc mà nhìn Lưu Hải bóng lưng đi vào hang mỏ nơi sâu xa, nhún nhún vai nói, nơi nào đảo không phải đảo. Nhưng mà 2 phút sau, nhìn Dũng tiến vào mở ơ y chu cờ hơn 100 người. Đại thanh lưu trợn mắt ngoác mồm bên trong, lặng lẽ địa hướng về trong hầm mỏ bộ đi đến, trên tay hắn cái cuốc mỏ quá dễ thấy, trước mặt mọi người, vẫn là đi xa chút. Người huynh đệ kia tại sao biết phía sau có nhiều như vậy tờ lỡ đến đào mỏ, tại sao hắn muốn bán nhất giai cực phẩm cái cuốc mỏ lẽ nào? Hắn còn có càng cao cấp cái cuốc mỏ không thể nào. Đại thanh lưu có chút nghi hoặc phía trước vị kia huynh đệ dô tờ cụ ổ cờ la nhân vợ tờ na ho. Lưu Hải đã mặc kệ đại thanh lưu tên kia, một đường đi đến hang mỏ nơi sâu xa. Sau đó thông qua tham khoáng thuật tiến hành dò xét khoáng thạch số lượng, tinh thông cấp tham khoáng thuật đã mạnh phi thường, trên căn bản nơi nào có phú tập khoáng thạch quần, nơi nào thì có Lưu Hải bóng người. Ken ken từng khối khoáng thạch bị hắn bỏ vào trong túi. Tham khoáng thuật độ thành thạo QNZ ở cực tốc tăng lên. Hiện đang đào mỏ tốc độ quyết định bởi với khoáng thạch số lượng có bao nhiêu, hắn liền có thể đào bao nhiêu. Nhưng mà này hang mỏ mật độ thực cũng không quá lớn, liền tốc độ chỉ có thể hạn chế ở một cái nào đó cái giới hạn trên. Thậm chí có lúc bởi vì khoáng thạch mật độ quá thấp, 1 phút mới mấy khối khoáng thạch. Hơn 60 phút sau, theo một trận dễ nghe hệ thống tăng lên âm vang lên, để Lưu Hải trở nên kích động. Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng tham khoáng thuật thăng cấp đại sư cấp kỹ năng, tham khoáng thuật đẳng cấp, đại sư cấp độ thành thạo, 0-10 van ở có thể dùng EXT tăng lên hiệu quả, dò xét trong phạm vi 5 km mỏ quặng tình huống. Lưu Hải ngạc nhiên thí nghiệm một hồi đại sư cấp tham khoáng thuật năng lực. Hắn phát hiện trước mắt xuất hiện một cái lập thể bản đồ bóng mờ. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi 5 km mỏ quặng tình huống đều bị thu nhận tiến vào trong địa đồ. Ở địa đồ bên trong, phần lớn khu vực đều bị thiết phù hiệu khoáng thạch sắt chiếm cứ. Thế nhưng ở địa đồ bên trong góc, một cái vàng dòng phù hiệu để hắn sững sờ. Vàng dòng Lưu Hải sờ sờ cằm, nhớ tới trước bán cho đại thanh lưu xích kim khoáng quốc, lẽ nào chính là dùng này xích kim khoáng thạch rèn đúc. Lưu Hải liếc mắt nhìn nhanh mãn ba lô, lại lay mấy lần khoáng thạch, chứa đầy một ba lô khoáng thạch sau liền hướng trong thôn đi đến. Đi rồi một hồi, liền nhìn thấy khoảng cách hang mỏ không xa vị trí, hơn trăm tờ lễ ơ đang đào mỏ, tình cảnh phi thường náo nhiệt, len ken tiếng vang triệt bên hai. Lưu Hải phi thường vui mừng mà nhìn tình cảnh này, này đều là hắn tân cần cụ động chứng kiến a, mỗi một người đều là dựa vào hắn khoáng thạch mới học được đào mỏ thuật. Ngươi nhìn hắn thật tốt cứ như vậy liền không ai phát hiện tự mình lĩnh ngộ đào mỏ thuật có thể dùng EXP tăng lên bí mật, tuy rằng không biết có phải là hệ thống bụt, ngược lại lặng lẽ hưởng thụ, bắn súng địa không muốn. Các đồng chí được các đồng chí cực khổ rồi, Lưu Hải cười dương dương tay. Bệnh thần kinh người này muốn ăn đòn đừng để ý tới hắn, hội trưởng còn muốn chúng ta nhanh chóng phát triển, sát vách quỷ nữ công đoàn người đã có hơn 40 thành viên. Lưu Hải ha ha cười không ngừng, phi thường vui mừng, có loại nhìn thấy đồ tử đồ tôn chăm chú làm việc dắt lừa thuê, đừng lo lắng, các ngươi rất nhanh sẽ lại có đồng bạn dô ý lại là đồng dạng xáo lộ, lại là quen thuộc thao tác. Lưu Hải lần thứ hai đứng lên một cái quầy hàng, lần này bày sạp ra ca thấp một chu tờ, một tổ chỉ cần nửa cái đồng vàng. Giờ lại cho cũ, hắn lại đạt được 50 đồng tiền vàng. Sau đó hắn đi đến nhà kho nhân viên quản lý nơi, dùng 30 đồng tiền vàng mở rộng ba lô mở rộng đến 3 lần. Nơi này nhất định phải giải thích một hồi, mở rộng ba lô cũng không phải 10 đồng tiền vàng mở rộng một lần, mà là 10 đồng tiền vàng mở rộng đến 2 lần, lại 20 đồng tiền vàng mở rộng đến 3 lần, lại dùng 40 đồng tiền vàng mở rộng đến 4 lần, 80 đồng tiền vàng 5 lần, dựa vào này loại suy 10 lần ba lô muốn mấy ngàn kim tệ. Mở rộng xong ba lô, trong đầu linh quang lóe lên, Lưu Hải đi đến trong thôn thư viện. Ta nghĩ mua sinh hoạt nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu, Lưu Hải quay về thư viện nhân viên quản lý nói. Nhân viên quản lý cười nói, nơi này có các loại nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu, so với như thợ rèn, chỉ cần có thông thạo cấp đào mỏ thuật bố trí trước, liền có thể trong nháy mắt học được luyện khí thuật, chỉ cần 2 đồng tiền vàng nha, phi thường lợi ích thực tế. Nói xong nhân viên quản lý còn quay về Lưu Hải nháy mắt mấy cái. Lưu Hải trầm ngâm nói, có hay không loại kia dùng để từng câu từng chữ học tập tri thức sách tra cứu tịch, ta nghĩ tự học thành tài. Nhân viên quản lý nháy mắt mấy cái, nói, có là có, nhưng là rất đắt nha. Hơn nữa ta chỗ này chỉ có cơ sở kỹ năng học tập thư tịch, cũng không có sách sở kỳ hiệu dùng tốt bao nhiêu tiền. 20 đồng vàng một bản, nhân viên quản lý nói. Ta muốn Lưu Hải lấy ra 20 đồng tiền vàng. Vừa vặn đủ. Được, cho ngươi. Nhân viên quản lý đem mỏng manh sách sở kỳ hiệu thu hồi, sau đó lấy ra một vốn có hiện đại tiếng Hán từ điển như vậy dày nặng thư đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải ngơ ngác mà tiếp nhận cái này tác phẩm vĩ đại. Chúc mừng ngươi thu được luyện khí thuật nhập môn thiên, Lưu Hải khỏe miệng co giật, đem thư tịch thu hồi đến. Hướng về thôn đi ra ngoài. Hắn có chút hoài nghi chính hắn có phải là làm chuyện ngu ngốc, nhưng hắn là một cái có giấc mơ người.